Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2745, đế tộc từ chối thẳng thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người khiếp sợ. Thập trưởng lão cảnh giới giới vương hậu kỳ đã bị tên này giết ngay tức khắc ư? Thập trưởng lão, cậu ta không chỉ mở ra long tích mà còn dung hợp được 7 con rồng ư? Này, không thể nào, 7 con rồi sao? Cả thế giới cao võ chẳng có ai làm như vậy được. Mười mấy lão già của thánh tộc trừng to mắt suýt rớt ra ngoài. Vẻ mặt Lạc Thạch Lăng cũng vô cùng khiếp hãi. Cuối cùng ông ta đã biết vì sao Lạc Chính Hùng lại xem trọng Diệp Bắc Minh đến vậy. Diệp Bắc Minh nhìn thẳng vào Lạc Thạch Lăng, bước tới, đưa tay lên áp chế ông ta. Răng rác, tay anh như một ngọn núi lớn đè nặng lên vai ông ta. Á! Lạc Thạch Lăng hét thảm, ông ta không thể nào chịu nổi sức mạnh của Diệp Bắc Minh. Đầu gối ông ta cong xuống rồi đập mạnh xuống đất. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, chắc là ông biết Hàn Tông ở đâu nhỉ? Cả người Lạc Thạch Lăng run rẩy, ông ta có thể cảm nhận được sát ý khủng khiếp trên người Diệp Bắc Minh. Nếu ông ta chần chừ thì sẽ giống với thập trưởng lão. Tôi nói à, đế tộc, bọn Hàn Tông đã đến đế tộc rồi à? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Đế tộc, Lạc Thạch Lăng dập đầu điên cuồng. Đúng vậy, người trẻ tuổi của thánh vực đến đó để cướp long mạch à? Tôi nói với bọn họ rằng đế tộc có 9 long mạch nên bọn họ đã đến đế tộc rồi. Diệp Bắc Minh, tôi nói cho cậu biết một bí mật. Năm ấy, sở dĩ đại lục chân võ bị hủy diệt chính là do bọn họ đã cướp tất cả long mạch của đại lục chân võ. Nhà họ Hàn là một trong số đó. Ông ta vừa nói xong, nháy mắt Diệp Bắc Minh đã biến mất. Lúc này, ở đế tộc, xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sông. Trong trận pháp ở cấm địa đế tộc, bọn người đế Giang, đế Khuyết và lão tổ đế tộc đã đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào đám thanh niên đang ở ngoài trận pháp. Một tiếng trước, bọn họ đã tới đế tộc. Vừa mở miệng đã đòi 9 long mạch của đế tộc. Đế tộc từ chối thẳng thừng. Ai ngờ rằng 10 lão già kia lại thẳng tay đại khai sát giới. Một đám người cầm quyền của đế tộc đành trốn vào trận pháp ở cấm địa mới may mắn sống sót. Đế Giang đỏ mắt nói, các người là ai? Đám nam thanh nữ tú kia cười cợt nói, ha ha ha. Chúng ta là ai nhỉ? Cách chương.